Chương 924: Hồn tướng tân sinh. Khi một cái quan kén sau cùng nứt ra, một gã hồn tướng khôi ngô chậm rãi đi ra. Hắn đi tới trước đại trưởng lão, cúi rạp xuống, trầm giọng nói: "Đại trưởng lão." Đại trưởng lão thỏa mãn gật đầu, nhìn 12 hồn tướng trước mặt, lão ta phi thường thỏa mãn. Tình huống so với lão tưởng tượng là tốt hơn không ít. Thực lực cá nhân quang minh kỵ sĩ mạnh mẽ, thánh viêm cũng là tu luyện đến cảnh giới tương đối thâm thúy, xác suất chuyển hóa thành công càng cao hơn lão ta mong muốn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là 12 quang minh thánh kỵ sĩ của thành điện. Đại trưởng lão hài lòng, thỏa dạ, phấn chấn hăng hái. 12 danh hồn tướng tuy rằng thoạt nhìn số lượng không nhiều, nhưng bọn họ đều bảo lưu linh trí, mỗi một người đều có thể một mình đảm đương một phương. Bọn họ, sinh tiền đều là quang minh kỵ sĩ tinh nhuệ nhất, mỗi người đều trải qua tầng tầng sàng lọc, mỗi người tài hoa hơn người, vô luận là thực lực cá nhân hay là tu dưỡng chiến đấu, mỗi người đều là nổi bật. Chuyển hóa thành hồn tướng, tài năng của bọn họ đều là bảo lưu, mà thực lực sẽ tăng lên mấy chục lần. Bọn họ sẽ trở thành hạt tâm chân chính của Tân Thánh Điện, trở thành người hầu và thuộc hạ trung thành nhất của lão. Quang minh trên trời, 12 hồn tướng khom người thăm hỏi: "Ta đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho các ngươi có thể ăn no nê." Thanh âm đại trưởng lão xuyên thấu qua thánh viêm, giống như đang nói một chuyện bình thường vô cùng. Tô Phỉ đứng bên ngoài, toàn thân là có điểm phát lạnh. Khi vị hồn tướng đầu tiên từ trong quan kén đi ra, nàng liền phát hiện chỗ dị thường. Mỗi một danh hồn tướng đều không nhận ra nàng, không một ai liếc nhìn nàng một cái. Điều này quá lạ lẫm, mỗi người bọn họ đều là tự tay nàng chọn lựa, là chính tay nàng bồi dưỡng. Tình cảm của bọn họ và nàng thâm hậu đến cực điểm. Thế nhưng hiện tại, bọn họ nhìn nàng tựa như nhìn không khí. Tâm nàng trầm đến đáy cốc, vẫn trầm mặc không nói một lời. "Từ hôm nay trở đi, các ngươi là thần, thần của thánh điện. Các ngươi phải nhớ kỹ, ý nghĩa của các ngươi tồn tại chỉ có một, đó chính là nghe mệnh lệnh của ta, buông bỏ những tâm tình không có bất cứ ý nghĩa gì trước đây của các ngươi, sự thương hại buồn cười, còn có cả những điều thiện lương rẻ rúng nữa. Các ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có quang minh mới là vĩnh hằng, ngoài quang minh đều là địch nhân, ý chí của quang minh không cho phép làm trái, bất cứ do dự đều là khinh nhờn. Chúng ta phải thành lập thánh điện hoàn toàn mới, quang minh thế giới trước nay chưa từng có, không một ai có thể ngăn cản chúng ta. Chúng ta chắc chắn vĩnh hằng." Mỗi một chữ đại trưởng lão đều là tràn đầy mãnh uy nghiêm vô thượng. Ở trước mặt lão ta, 12 danh hồn tướng cúi đầu lắng nghe. Thân thể Tô Phỉ không tự chủ run nhẹ nhẹ, không biết vì sao một màn trước mắt khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Đại trưởng lão lớn tiếng nói: "Đi thôi, đi hưởng thụ thịnh yến quang minh, hưởng thụ quá trình thành thành. Mấy ngày nay các ngươi sẽ cả đời khó quên. À, xin lỗi, các ngươi đã không cần dùng hai chữ cả đời này rồi." 12 danh hồn tướng cung kính hành lễ, nối đuôi nhau ra ngoài. "Bọn họ không nhận ra ta." Bỗng nhiên Tô Phỉ thốt lên. Đại trưởng lão thuận miệng đáp: "Bọn họ chỉ cần nhớ kỹ những gì bọn họ cần phải nhớ kỹ, về sau sẽ nhận ra." Tô Phỉ không nói nữa, nàng không biết nên nói cái gì, chỉ là cảm thấy lạnh lẽo, không thể nói là khổ sở, chỉ là có điểm lạnh. Charlie không còn rồi. Quang minh kỵ sĩ đoàn chỉ còn lại có 12 người, bọn họ biến thành hồn tướng, nhìn nàng tựa như là nhìn người xa lạ. Vì cái gì mà lạnh như thế? Mình là hồn tướng A, có lẽ vài thứ kia vốn là vài thứ mình có thể có được, cho nên khi bị chết mới là số mệnh. "Ngươi không cần thủ ở đây nữa." Đại trưởng lão trong hỏa quang nhìn nàng một cái, cảm thấy hiện tại Tô Phỉ tự hồ có chút không ổn. Lão ta suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng bảo: "Ngươi yên tâm. Bọn họ chỉ vừa mới trở thành hồn tướng, căn bản là còn yếu. Tạm thời bọn họ sẽ còn do ngươi chỉ huy. Ngươi cũng phải tiết kiệm thời gian, đừng để bọn họ đuổi theo. Bọn họ là thuộc hạ của ngươi khi trước, bị bọn họ vượt lên, ngươi cũng đừng có khóc nhè." Câu cuối cùng đại trưởng lão còn không quên đùa một chút, có thể thấy tâm tình của lão ta không tệ. "Vâng." Tô Phỉ thấp giọng đáp rồi đi ra ngoài. Đi ra thánh điện ngày trước náo nhiệt, bây giờ không có một bóng người. Tịch liêu, trống trải lạ lùng. Nàng dừng lại, nhìn thánh điện trống không, nhịn không được than thở. Nàng không ngờ, ngay cả người cũng không còn nữa. Thánh điện như vậy, dù cho trùng kiến lại còn có ý nghĩa gì, những khuôn mặt quen thuộc trước kia không thấy nữa. Tâm tình nàng suy sụp, bước chân vội, một khắc nàng cũng không muốn dừng lại. Có lẽ thánh điện sẽ trùng kiến. Đúng vậy, tựa như đại trưởng lão nói, đó là tân thánh điện đó không có bất cứ quan hệ gì với mình. Nếu như mình cùng với Charlie đồng thời ly khai thế giới này thật là tốt biết bao nhiêu. Tô Phỉ yên lặng suy nghĩ. Chiến hữu sống vai chiến đấu nhiều năm thoát khỏi quan kén thì ánh mắt xa lạ khiến nàng minh bạch nàng lại mất đi một thứ rất trân quý khác.

Hắn bội phục, sát đất đối với kẻ đã sáng tạo ra thánh viêm. Kim sắc hỏa diễm này có tính chất phi thường kỳ lạ. Điểm kỳ lạ nhất đó là nó có rất nhiều loại hình khác nhau. Tại một số điều kiện khác nhau, thánh viêm có thể chuyển hóa hình thái. Tỷ như nó có thể trở nên phi thường bá đạo hoặc là táo bạo. Có khi tính chất lại phi thường ôn nhu, có thể điều trị tổn thương. Nhưng nhiều lúc nó thể hiện ra khí chất nhu hòa. Nhưng khiến cho Đỗ Khắc cảm thấy tán thán nhất là nó không phải là năng lượng, cũng không phải là pháp tắc. Nó là kết quả xen lẫn giữa năng lượng và pháp tắc. Nó có thể chuyển hóa hai cái, lại đồng thời kim thuộc tính của cả hai. Thật là thứ đặc biệt. Hai mắt Đỗ Khắc tỏa ra ánh sáng.